Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Thân nhất khắc nói, ngày mai là ngày noãn thọ của mẫu thân ông ta, ngày mốt mới là ngày chính, dĩ nhiên phải đợi đến ngày mốt mới hát tuồng. Trác Giang Bình nói, vậy là nói ngày mai đã có thể ở trong nhà của hắn mà không cần hát sướng ư? Chính là như thế, vậy thì tốt lắm, việc này để ngươi làm đi. Thân nhất khắc nói, thuộc hạ tuân mạng. Ngày hôm sau, Trác Văn Bình quả nhiên trà trộn vào đoàn hát, đi vào ở trong nhà của Dương Viên Ngoại. Chuyện này xem ra tuy rất khó khăn, nhưng để cho Thân Nhất Khất làm thì lại rất đơn giản và thành công. Đêm đó nhà họ Dương mở dạ yến để chúc mừng noãn thọ của lão phu nhân. Trong đại đình bày ra mười mấy bàn thịnh soạn, đoàn hát cũng chiếm được một bàn. Trác Văn Bình và Thân Nhất Khất dĩ nhiên cũng có mặt ở trong bàn tiệc đó. Trên bàn tiệc của Dương Viên Ngoại có lão mẫu 80 tuổi của hắn, nhưng lại không thấy Bạc Mệnh phu nhân và Tiểu Thanh có mặt. Dương Viên Ngoại rất là hứng chí, rượu qua 3 tuần, đích thân cầm bình rượu rót cho mỗi bàn. Khi hắn bước tới trước bàn của Trác Văn Bình, liền nâng ly nói, các vị hãy uống thêm một ly. Hiển nhiên bởi vì đây là bàn tiệc của đoàn hát, nên hắn không cần khách sáo quá, chỉ tiếp đón sơ sài rồi bỏ đi. Trác Văn Bình lại cười nói lớn, Dương Viên Ngoại khoan đi đã. Dương Viên Ngoại chững bước quay người lại và hỏi, có chuyện gì vậy? Trác Văn Bình đáp, tại hạ muốn kính người một ly. Dương Viên Ngoại nói, đà tạ. Trác Văn Bình nâng ly bước tới nói, tại hạ là sống về nghề sướng hát, nghe nói Dương Viên Ngoại võ công cao cường, rất muốn kính người một ly để thỉnh giáo chút võ công. Tất cả mọi người trong bàn tiệc nghe đều sửng sốt. Gã đại hán đi theo phía sau lưng của Dương Viên Ngoại lập tức chen người ra hét lớn, ngươi là ai? Sao lại ăn nói bất nhã như vậy? Gã lại nhìn vào bàn tiệc và hỏi, ai là chủ đoàn hát đây? Thân Nhất Khất vội vàng lên tiếng, thưa chính là lão đây, còn không mau giáo huấn hắn đi. Dân điều này thật là có lỗi, lão không can dự. Hắn trầm giọng rồi nói tiếp, được, nếu lão không muốn ta sẽ giáo huấn hắn thay lão. Nhưng Dương Viên Ngoại lại khoát tay nói, Dương Bưu không có được nhiều chuyện. Gã đại hán nghe đành lui trở xuống. Dương Viên Ngoại cười thâm hiểm nói, hôm nay là bát tuần đại khánh của gia mẫu, sao có thể ra tay tỉ võ, chẳng lẽ các hạ không nể mặt lão phu sao? Phải chăng Dương Viên Ngoại có võ công rất cao? Dương Viên Ngoại lắc đầu nói, lúc lão phu còn trẻ có học qua mấy bộ quyền cước, nhưng đó chẳng qua là dùng để cường thân, thật sự không phải là võ công. Không biết tôn giá nghe ai nói vậy? Nghe đoàn chủ chúng tôi nói. Đoàn chủ các người? Thần Nhất Khất đã đứng dậy lên tiếng, đúng là lão phu nói. Dương Viên Ngoại nhíu mày nói, ngươi làm sao biết được lão phu biết võ công? Dương Viên Ngoại bây giờ là Dương Viên Ngoại, nhưng năm xưa là Quan Sơn Hổ Dương Tam Đao, hoành hành ở Lũng Tây. Thần Nhất Khất khẽ liếc nhìn Dương Viên Ngoại nói tiếp, ba chữ Dương Tam Đao có ý nghĩa là... Dương Viên Ngoại ngắt ngang lời của Thần Nhất Khất hét lớn, nói bậy. Lão phu không có nói bậy, nếu không tại sao Dương Viên Ngoại lại đeo mặt nạ da người? Dương Viên Ngoại giận dữ hét lớn, điều này càng bậy nữa. Trác Văn Bình đứng gần lão, tay nhanh như chớp chộp vào uyển mạch của lão rồi thốt lên, có hay không ta lột nó ra thì biết liền. Lập tức Trác Văn Bình đưa tay vào mặt của lão giật phăng tấm mặt nạ da người. Dương Tâm Đao không ngờ Trác Văn Bình lại ra tay nhanh khủng khiếp đến như thế. Hắn giật mình ngớ người ra thì uyển mạch của hắn đã bị Trác Văn Bình nắm chặt. Lão bàng hoàng há hốc mồm thì tấm mặt nạ da người của lão cũng đã bị nắm tuột ra. Sau tấm mặt nạ da người là một gương mặt đại gian đại ác, trên đó có ba vết sẹo dài. Trác Văn Bình bật cười lớn tiếng, thì ra Dương Tam Đao có ý nghĩa là như thế. Trong khách sảnh tất cả mọi người đến dự đều đồng thanh thốt lên sửng sốt. Dương Tam Đao nghiến răng tức giận, bằng hữu, chúng ta chưa hề quen biết. Không sai, tại hạ không quen biết với lão, cũng không quen biết với tại hạ. Tại sao ngươi lại đến đây gây sự? Lão hãy tự hỏi bản thân của lão đi. Nhưng ta thật sự nghĩ không ra, vậy những người khách đến dự hôm nay, lão có phải thiếu mất hai người không? Dương Tam Đào sửng sốt hỏi, là ai? Sư đồ của Lãnh Ngân Hương. Dương Tam Đào giật mình lo lắng hỏi, ngươi là gì của bà ta? Lão đừng có nóng nảy. Dương Tam Đào dịu xuống rồi xuống giọng nói, đó là vì đôi chân của bà ta không tiện. Bà ta ở đâu? Đã đi rồi. Đi đâu vậy? Không biết. Trác Văn Bình tức giận hừ lạnh, tại hạ có cách khiến cho lão phải nói ra. Trác Văn Bình dẫn chân lực vào cánh tay đang cầm uyển mạch của lão ta và bóp mạnh. Dương Tam Đao đau đớn rụng rời, không khỏi kêu á lên một tiếng, quằn người xuống nhăn mặt. Bây giờ lão có thể nói được rồi chưa? Dương Tam Đao đau quá, người của lão xuất mồ hôi hột, nhăn mặt ấp úng. Tốt nhất lão ăn nói gọn gàng một chút. Người nhất định phải gặp bà ta sao? Đó là lẽ tất nhiên. Dương Tam Đào thở gấp đau đớn và nói, ta dẫn người đi gặp bà ta. Được rồi, chúng ta đi. Thần Nhất Khắc lật đật đứng dậy nói, lão già này quỷ kế nham hiểm, trưởng lão coi chừng mắt bẫy của lão. Mặc cho lão có thiên biến vạn hóa, ta cũng có cách đối phó. Chàng trầm giọng nói tiếp, nếu lão vọng động, lập tức ta sẽ lấy mạng lão ngay, xem lão có thoát khỏi bàn tay của ta không. Thần Nhất Khất đưa cả đoàn hát đi theo, thì ra tất cả đều là đệ tử của cái bàn. Đi thôi. Trác Văn Bình kềm chế Dương Tam Đào bước ra ngoài trang. Trác Văn Bình lớn tiếng, đứng lại. Dương Tam Đào nhướng mắt hỏi, còn có chuyện gì? Tại sao lại đi ra ngoài trang? Họ đang ở bên ngoài mà. Trác Văn Bình lấy làm lạ nghi hoặc, lão không nói dối chứ? Ta dám sao? Tại hạ cũng biết lão không dám mà. Chàng trầm giọng nói tiếp, tại sao lại ở ngoài trang? Trước mắt bên ngoài trang kín đáo hơn. Lão khẽ ngừng rồi nói, là ở trong một hang động nhỏ. Được rồi, bất luận là ở đâu, lão hãy đi mau. Không bao lâu họ đã đi hơn một tuần trà thì đến một hang núi nhỏ. Trác Văn Bình nghiến răng gằn giọng, tại sao lại ở một nơi như thế? Lão đã coi họ là tù phạm rồi ư? Lão phù không muốn giải thích nhiều. Lão đi trước bước vào trong sơn động. Trong động rất tối, đi hết khoảng 10 trượng thì chợt thấy một cánh cửa chắn ngang lối đi. Trác Văn Bình hừ một tiếng rồi hỏi, tại sao lại có cánh cửa chắn ngang như thế này? Đó là do xây dựng lên để ngăn trừ độc xà và mãnh thú ở trong núi. Trác Văn Bình trầm giọng quát, mở cửa ra. Dương Tam Đao thở dài một tiếng, gõ ba cái lên cánh cửa đá. Chỉ nghe một tiếng, cánh cửa đá được mở ra, đã nhìn thấy có bốn gã đại hán cầm kiếm xuất hiện, đứng ngần ngại lối ra vào. Bốn gã đại hán này có gương mặt lầm lì, ngó trừng vào Trác Văn Bình, ánh kiếm lấp lánh như muốn động thủ. Trác Văn Bình cười nhạt không nói. Dương Tam Đao thì há miệng thở dài, khẽ xua tay nói, các ngươi mau về trang, ở đây không còn chuyện của các ngươi. Bốn gã đại hán liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ nhìn Dương Tam Đao. Trác Văn Bình, Thân Nhất Khất chẳng nói tiếng nào, thu kiếm bước ra ngoài sân động. Dương Tam Đao cười khổ rồi khẽ nói với Trác Văn Bình, họ đang ở ngay trong động. Trác Văn Bình kéo lê Dương Tam Đao bước vào bên trong động. Động thất rất rộng lớn nhưng bên trong lại tối om, không có ánh sáng. Ngoài một cây đuốc khô ra thì chẳng có gì khác. Nhưng có hai bóng người đang ngồi ở trong góc, chàng định thần nhìn kỹ, chính là Bạc Mệnh Phu Nhân và sư tỷ Tiểu Thanh. Cách biệt lâu lắm nay chàng mới gặp lại ở trong hoàn cảnh giờ phút này, thật không sao nói được nên lời. Trác Văn Bình nghẹn lời, lòng đau xót, nước mắt bỗng rơi dài. Tiểu Thanh nhìn ra Trác Văn Bình bỗng la lớn, sư đệ. Vừa dứt lời nàng đã khóc nấc lên thương cảm. Bạc Mệnh Phu Nhân cũng rung giọng kêu lên, đồ nhi, thật sự là ngươi chăng? Trác Văn Bình liền điểm bế huyệt đạo của Dương Tam Đao. Chàng bước tới mấy bước quỳ trước mặt của Bạc Mệnh phu nhân thổn thức. Sư phụ, là đệ tử trở về đây. Đệ tử đi quá lâu khiến sư phụ sư tỷ lâm vào cảnh khổ ải như thế này, thật đáng trách. Bạc Mệnh phu nhân vội nói, đừng tự trách mình, điều này chẳng trách được con đã trở về mau lắm rồi. Các Văn Bình nhìn Bạc Mệnh phu nhân đau xót nói, cuối cùng đệ tử đã đem tùng tuyết quả về rồi, thật ư? Bạc Mệnh phu nhân xúc động thốt, con thật sự đã lấy được rồi ư? Các Văn Bình vội lấy ra từ ở trong lòng, hai tay dâng tới trước mặt của Bạc Mệnh phu nhân, xin mời sư phụ xem qua. Bạc Mệnh phu nhân mừng rỡ nghẹn ngào, tốt, tốt quá, ta đã làm khổ con rồi. Đây là trách nhiệm phải làm của đồ nhi. Tiểu Thanh bước tới nhìn Trác Văn Bình nói, trên đường đi đệ chịu khổ sở lắm có phải không? Trác Văn Bình vội đáp, à không có gì. Thân Nhất Khất chờ tới lên tiếng nói, lão quá tử tham kiến phu nhân, à vị này là... Trác Văn Bình vội vàng trả lời, là đà chủ của cái bang, Mông Sơn Phân Đà, Thân Nhất Khất. Là bạn hữu của đồ nhi chăng? Không đợi Trác Văn Bình mở, Thân Nhất Khất vội đáp, Trác Thiếu Hiệp là huynh đệ chi giao với tệ bang bang chủ, mà còn là tệ bang trưởng lão nên lão quá tử là trưởng lão thuộc hạ. Ồ, điều này thật ư? Trác Văn Bình gật đầu, là thật đó. Bạc Mệnh phu nhân mắt rướm lệ nói, vậy thì tốt rồi. Sư phụ làm sao bị Dương Tam đau? Bạc Mệnh phu nhân thở dài than, nói ra thì dông dài. Dương Tam Đao là người mà sư phụ đã cứu hắn thoát chết khi vào Cửu U Thần Đàm. Trong lúc tình hình cấp bách, sư phụ mới đến nhà hắn tạm trú. Nào ngờ hắn không nghĩ đến ơn nghĩa năm xưa, ngược lại muốn đoạt lấy Nhật Nguyệt Bửu Quyển của ta. Hey, thật là nhân tâm bất cổ. Trác Văn Bình lên tiếng hỏi, nhưng kẻ thù cường địch của sư phụ nói là ai vậy? Mang Sơn Thần Ma Tư Đồ Minh. Nhưng sao sư phụ lại biết hắn đã vào Cửu U Thần Đàm? Bởi vì hắn ném thôi hồn lệnh vào trong Cửu U Thần Đàm, thông báo là nội trong 3 ngày tất sẽ đến lấy mạng, cho nên sư phụ không thể ở lại được. Trác Văn Bình quay sang Thân Nhất Khất, xin phiền thân đại chủ dò la xem Mang Sơn Thần Ma Tư Đồ Minh hiện đang ở đâu. Thuộc hạ tuân mạng. Rồi lão khẽ nói, nhưng lúc này phải chăng mời lão phu nhân di giá trước? Trác Văn Bình nói với Bạc Mệnh phu nhân, sư phụ, chúng ta nên rời khỏi đây mau. Chúng ta sẽ đi đâu? Có thể đến Đương Âm huyện tìm một nhà trọ, ở lại nghỉ ngơi mấy ngày trước. Không cần, cứ ở đây nghỉ ngơi một chút rồi tính sao. Vâng. Chàng quay sang Thần Khất và nói, thân đại chủ dẫn người về trước đi. Thân Nhất Khất vội đáp, vâng. Lão đảo mắt nhìn lên tiếng, nhưng nơi đây làm sao có thể không người hầu hạ? Không sao, nếu có việc cần ta sẽ đến Phân Đà tìm đà chủ. Như thế thì thuộc hạ xin cáo lui. Lão đi đi, chớ quên dò la tin tức của Mang Sơn Thần Ma Tư Đồ Minh. Vâng. Thân Nhất Khất vòng tay thi lễ, Bạc Mệnh phu nhân và Trác Văn Bình đã nhanh chóng lui khỏi hang động. Trác Văn Bình khẽ nhìn Dương Tam nằm ở dưới đất và nói, tên tặc tử này xử trí thế nào thưa sư phụ? Bạc Mệnh phu nhân nhìn Dương Tam đau trầm giọng, đáng lý ra hạng tán tận lương tâm này thì phải giết chết nó rồi, đệ tử sẽ giết hắn ngay. Nhưng Bạc Mệnh phu nhân khoát tay nói, khoan đã, sư phụ còn có gì dặn dò? Sư phụ hiện giờ không còn nóng như xưa nữa, thôi hãy để hắn sống. Sư phụ, con người của lão rất là ác tâm dã man, nếu lão còn sống thì dĩ nhiên cũng không thể quá tiện nghi cho hắn. Việc này đồ nhi sẽ tùy tiện mà giải quyết. Vâng, sư phụ. Sau đó chàng quay sang Dương Tam Đao nằm ở dưới đất rồi hét, lão muốn sống hay chết? Dương Tam Đao nhấn mắt nhìn Trác Văn Bình gian sinh, xin thiếu hiệp tha mạng cho lão. Cũng được, ta giữ lại cái mạng chó cho lão thôi. Trác Văn Bình đưa tay điểm vào Ngũ Âm Tuyệt Mệnh của lão. Dương Tam Đao la lớn, người giữ mạng sống cho lão chứ không để cho lão còn có công lực. Dương Tam Đao không hó hé gì nữa. Trác Văn Bình phất động 5 ngón tay phế hết võ công của lão, sau đó giải khai quyệt đạo cho lão. Dương Tam Đao đã trở thành một kẻ phế nhân. Lão chán nản ngồi dậy thở dài lên tiếng nói, lão phù có thể đi được rồi chăng? Khoan đã, còn chuyện gì? Số tài sản mà lão có được ngày hôm nay là hoàn toàn cướp bóc của thiên hạ. Ta nghĩ có lẽ lão làm ra sản nghiệp to lớn này bằng con đường bất thiện. Dương Tam Đao ấp úng nói, không lẽ ngươi muốn lấy chút ít? Trác Văn Bình cười nhạt nói, cho dù lão có nhiều hơn thế nữa, tại hạ cũng không động lòng. Vậy thì ta khuyên lão nên chuộc lại tội lỗi của lão ngày xưa, nên làm việc tốt đi. Dương Tam Đao người rung lên khép nép, dĩ nhiên ta phải làm việc tốt để sau này trọn kiếp lai sinh. Hãy nhớ lấy, mùa đông phải bố thí cho các người ăn mày, kẻ nghèo khó. Bình thường phải sửa cầu đắp đường, làm nhiều việc thiện. Dương Tam Đao gật đầu lia lịa nói, ta biết. Trác Giang Bình nói, lão chẳng những phải ghi nhớ mà còn phải thiết thực. Nếu có sự sai sót, tại hạ sẽ lấy mạng của lão đâu. Dần, bất luận lão làm gì cũng không qua được cặp mắt đệ tử của cái bàn, dĩ nhiên cũng không giấu được tại hạ. Dương Tam Đao khẽ biến sắc, ta biết. Bây giờ lão có thể đi được rồi. Dương Tam Đao thở dài khập khểnh bước ra. Ngay sau khi Dương Tam Đao đi khỏi rồi, chợt thấy một gã đệ tử cái bàn vội vã chạy vào. Trác Văn Bình châu mài nhìn gã, có việc chi? Khải bẩm trưởng lão, ngoài động có một vị môn gặp mặt trưởng lão. Trác Văn Bình lấy làm lạ và nói, ai, tại sao hắn không vào đây? Gã đệ tử cái bàn đó thưa, vị đó muốn mời trưởng lão ra gặp mặt. Được rồi, ta ra ngay. Chàng quay sang Bạc Mệnh phu nhân nói, đệ tử ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay. Được rồi, con đi đi, hãy cẩn thận một chút. Dạ, đệ tử biết rồi. Vừa ra tới bên ngoài động, chàng đã nhìn thấy người đó là ai rồi. Thì ra đó chính là thần Kiêu Lục Qua. Trác Văn Bình đi tới rồi lên tiếng nói, tiền bối làm sao biết mà tới đây vậy? Lục Qua khẽ thở dài chậm rãi nói, hôm đó chờ ngươi không tới, mai được Thủy Vô Ba cứu. Nếu không cái mạng già này chắc cũng không giữ được rồi. Sau đó thì thế nào? Sau đó ta tới Cửu U Thần Đàm tìm ngươi. Tìm không gặp nhưng lại gặp người của cái bang và hai vị thị thiếp của người đó. Căn cứ tin tức của đệ tử cái bang nên đại ca đã tìm đến đây có phải không? Chính là như thế. Lục Hoa bỗng khẽ ngập ngừng ấp úng hỏi, bà ta có ở trong không? Trác Văn Bình giờ như không biết trêu cợt Lục Hoa nói, ý của lão là chỉ gia sư ư? Dĩ nhiên là bà ta, không phải bà ta thì là ai? Gia sư đang ở trong đó, hãy mau theo tại hạ. Lục Hoa khẽ xua tay, không, hãy khoan, còn chờ gì nữa? Người có nhắc đến ta với bà ta chưa? Không có, bởi vì chúng tôi mới gặp mặt, có nhiều chuyện còn chưa nói hết. Tốt nhất người ướm thử trước, xem bà ta có muốn gặp ta không. Chuyện cách bao lâu rồi, tại hạ nghĩ ân sư sẽ không hận lão nữa đâu. Sao không đi thẳng vào nói cho rồi? Không, ngươi nhất định phải đi trước, nói ướm thử xem sao. Được rồi, tại hạ đi nói. Vậy thì đành mời tiền bối chờ ở đây một lát. Lục Hoa gật đầu, ngươi đi đi. Trác Văn Bình bước vào trong động, chỉ thấy Bạc Mệnh phu nhân nhìn chàng hỏi, là ai tìm con vậy? Là một vị bằng hữu của đệ tử ở trên đường đi Trường Bạch Sơn. Đệ tử đã quen biết lão. Thật ra hắn là ai? Trác Văn Bình ấp úng nói, xin sư phụ tha thứ, đệ tử muốn hỏi một chút về chuyện lúc trước của sư phụ. Bạc Mệnh phu nhân sửng sốt khẽ nói, còn muốn hỏi gì? Có một người họ Lục tên là Hoa, không biết sư phụ có quen biết với lão không? Lục Hoa ư? Bạc Mệnh phu nhân vừa nghe xong mặt mày biến sắc, hai má co giật liên hồi, ấp úng không nói lượt. Một hồi lâu rồi mới run giọng, con làm sao biết được? Trác Văn Bình nói, xin sư phụ tha thứ, sư phụ có thể trả lời cho đệ tử chăng? Cuối cùng Bạc Mệnh phu nhân khẽ gật đầu nói, được rồi, sư phụ cho con biết. Sư phụ thật có quen với người tên là Lục Hoa. Chẳng hay ấn tượng của sư phụ đối với lão như thế nào? Bạc Mệnh phu nhân xúc động từng tiếng gằn, hắn là một người xấu. Bà trầm giọng rồi nói tiếp, sở dĩ sư phụ đau khổ cả đời như thế này cũng chính là bị hắn hại đó. Sư phụ còn hận lão đến như thế sao? Bạc Mệnh phu nhân buông tiếng thở dài buồn bã nói, nhưng hắn cũng là một người tốt. Trác Văn Bình vội hỏi, như thế thật ra sư phụ còn hận hắn hay không? Bạc Mệnh phu nhân trầm uất và nói, sự việc cách nay bao nhiêu năm rồi, sư phụ còn hận hắn làm gì? Vậy sư phụ có chịu gặp mặt lão không? Bạc Mệnh phu nhân than dài, ai biết hắn ở đâu, bây giờ còn ở trên đời hay không? cũng còn chưa biết rõ thì làm sao có thể gặp mặt hắn đây. Chỉ cần sư phụ nói sư phụ muốn gặp lại lão là được rồi. Được rồi, ta muốn gặp hắn. Bà khẽ ngừng rồi lại nói, nhưng hắn ở đâu vậy? Trác Văn Bình hớn hở nói, xa ở chân trời, gần ở trước mắt. Lời của con là sao? Không dám gạt sư phụ, lão đang ở bên ngoài động. Bạc Mệnh phu nhân giật mình nói, điều này thật ư? Sư phụ dĩ nhiên là thật. Chưa nói dứt, chàng lập tức phóng chạy ra bên ngoài động. Bạc Mệnh phu nhân nhìn vào bóng sau lưng của Trác Văn Bình lẩm bẩm nói, hắn thật sự còn sống sao? Hai giọt nước mắt lại từ từ trong cặp mắt của bà rơi xuống. Lục Hoa đang ngớ ngẩn đứng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Trác Văn Bình chạy tới liền đón đã hỏi, thế nào, xong rồi? Bà ta phản ứng ra sao? Tiền bối hãy vào đi rồi sẽ rõ tất cả thôi. Lục Hoa khẽ gãi đầu ngập ngừng rồi từng bước đi vào động. Trác Văn Bình cũng bước theo sau. Khi vào đến sau cánh cửa đá, Lục Hoa nhìn thấy Bạc Mệnh phu nhân liền đứng thừ người ra tại chỗ. Đôi mắt của lão mở to không nói ra lời. Bạc Mệnh phu nhân cũng đưa ánh mắt nhìn Lục Hoa chau mày trầm mặc. Cả hai đều nhìn nhau ngưng tụ một lúc lâu. Cuối cùng Bạc Mệnh phu nhân rung giọng khẽ lên tiếng, quả nhiên là lão. Rồi bà buông tiếng thở dài nói, bao năm nay lão đi đâu? Lục Hoa cũng xúc động không kém ngạn lời, ngưng hương, ta... Bạc Mệnh phu nhân nghe trong lòng càng xúc động mãnh liệt hơn. Lão già rồi. Lục Hoa cũng u uất không biết phải nói gì, ấp úng. Nàng cũng đã già rồi. Nhiều năm rồi, sao ta lại có thể không già được chứ? Lục Hoa nói, không sai. Chúng ta đều đã già cả rồi. Bà có hận ta không? Ta còn hận cái gì? Trong lúc hai người xúc động nói chuyện, Trác Văn Bình len lén nháy mắt cùng với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hiểu ý lặng lẽ cùng Trác Văn Bình lui ra bên ngoài động. Bước ra tới ngoài động, Trác Văn Bình vội nói, sư tỷ, những ngày qua không có đệ, tỷ chắc cực khổ lắm. Tiểu Thanh khẽ nhìn Trác Văn Bình rồi thốt, khổ một chút cũng không có gì, chỉ thương nhớ ngươi không được yên tâm. Trong lòng Trác Văn Bình cảm thấy ngọt ngào. Lại nghe Tiểu Thanh lên tiếng, để bước chân ra giang hồ chẳng hay đã gặp chuyện gì, có gì vui không? Để gặp phải vô số nguy hiểm, có lúc suýt nữa mất mạng đấy. May là mỗi lần gặp dữ đều quá lành cả. Chốn giang hồ chính là nơi nhiều cạm bẫy nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những lúc vắng đệ ta thật lo lắng muốn chết. Trác Văn Bình nghe cảm động vô cùng nói, cảm ơn tỷ tỷ, bây giờ thì tốt rồi, không nên lo lắng nữa. Tiểu Thanh gật đầu nói, ừ, tỷ tỷ hiện nay rất vui là đã gặp lại đệ đó. Đột nhiên chỉ thấy một tên quá tử trợ tới lên tiếng bẩm, tham kiến trưởng lão, lại có chuyện gì đây? Tiểu Thanh nhìn Trác Văn Bình rồi hỏi, đây cũng là thuộc hạ của sư đệ ư? Trác Văn Bình nói, không sai, là đệ tử cái bang thì tất cả kể như là thuộc hạ của đệ. Tiểu Thanh cười khúc khích nói, không ngờ đệ đã trở thành một người ăn mày. Trác Văn Bình cười trả lời, không tốt sao? Ta đâu có nói là không tốt đâu. Rồi nàng xoay chuyển ánh mắt nói, người ta đang chờ để nói chuyện kìa. Quá tử đó nói, bang chủ đã đến. Trác Văn Bình mừng rỡ, bang chủ đang ở đâu? Tên quá tử đưa tay chỉ, ở ngay bên kia không xa. Trác Văn Bình vội nói với Tiểu Thanh, cái bang bang chủ là Thạch Đại Ca kết nghĩa của đệ. Chàng quay sang tên quá tử đó nói, mau dẫn chúng tôi đến gặp bang chủ. Vừa nói chàng đã kéo Tiểu Thanh đi, nhưng tên quá tử đó lại có chút ngập ngừng nói, trưởng lão hãy khoan, có việc gì? Bởi vì bang chủ gặp riêng một mình trưởng lão. Trác Văn Bình lấy làm lạ châu mày, điều này tại sao vậy? Tiểu Thanh cười hì hì nói, bang chủ muốn gặp một mình đệ thì đệ hãy đi đi, ta ở đây chờ đệ. Được rồi, đệ đi chút sẽ trở lại ngay. Đi được hơn 30 bước thì thấy Thạch Tứ Hải đang vẫy tay với chàng ở phía sau một phiến đá lớn. Trác Văn Bình vội bước tới và thôi. Đại ca. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn hiểu ngay nguyên do tại sao Thạch Tứ Hải chỉ gọi một mình chàng đến rồi. Thì ra có Lộ Tông Mỹ, Trường Bạch Ngọc Nữ đứng ở bên cạnh. Thạch Tứ Hải nói, tiểu đệ, ngươi biết nguyên nhân tại sao đại ca gọi riêng một mình ngươi rồi chứ? Trác Văn Bình cười khổ đáp, biết rồi, nhưng điều này. Thạch Tứ Hải cũng nói, đây thật là một chuyện khó khăn đó, có phải không? Đệ thật là khó nói, chỉ thẳng qua bên nói rõ với nàng mà thôi. Thạch Tứ Hải khẽ cười, việc đã như thế này đại khái cũng không nên giấu, hãy nói cho nàng biết thêm. Đệ chưa dứt lời, chợt thấy Tiểu Thanh đã ung dung bước tới khẽ nói, ta đã nghe hết rồi. Thạch Tứ Hải và Trác Văn Bình không khỏi ngượng ngùng. Trường Bạch Ngọc Nữ và Lộ Tông Mỹ lại đồng thời quỳ xuống. Tiểu Thanh vội đỡ hai người lên và nói, không cần phải hành lễ quá, ta gánh không nổi đâu. Lộ Tông Mỹ vội thốt lên, đây là điều phải làm. Tiểu Thanh khẽ nhìn Thạch Tứ Hải và nói, vị này có lẽ là Thạch Đại Ca chăng? Trác Văn Bình vội trả lời, không sai. Chàng lại nói với Thạch Tứ Hải, đây chính là em dâu của tại hạ. Các tiểu đệ mãi tưởng nhớ đến cô thì quả nhiên là thiên hương quốc sắc khó mà so sánh. Tiểu Thanh cười nói, Thạch đại ca đừng chê cười muội, nếu không chàng cũng không lấy thêm hai cô về. Lộ Tông Mỹ và Trường Bạch Ngọc Nữ vội quỳ xuống, vấn đề này không nên trách tiểu muội, những việc này ta rõ nhất và bất đắc dĩ vậy thôi, muội chẳng có trách chàng đâu. Vậy thì, Tiểu Thanh cười nói, muội đã không trách chàng cũng không trách bất cứ ai. Nàng khẽ ngừng lời lại và nói, bất luận việc gì đều là kiếp trước đã định sẵn phải không? Thạch Tứ Hải vội nói, cô thật là thông suốt, đại ca này uổng công lo lắng thôi. Đại ca vốn lo lắng không đúng rồi. Tiểu Thanh đưa tay đỡ Lộ Tông Mỹ, Trường Bạch Ngọc Nữ lên và nói, hai vị muội muội mau đứng lên đi. Các người đừng coi ta là một người đàn bà ghen tuông. Thật ra, nàng lại quay sang Trác Văn Bình nói, đây đều là chàng quá lo xa, hà tất lại không dám nói rõ chuyện này với ta. Trác Văn Bình ấp úng nói, ta... Tiểu Thanh mỉm cười thốt, thôi đừng đứng đây nữa, ta gặp sư phụ thôi. Nàng lại đưa mắt nhìn Thạch Tứ Hải nói, nghe nói vị công công đó của muội đã đến Thái An Thành. Không sai, biết được chuyện của các cô phụ thân của tiểu đệ sẽ vui mừng lắm đó. Ngoài ra đệ còn phải đi làm một việc. Thạch Tứ Hải vội hỏi, chuyện gì? Dĩ nhiên là Yếm Thế Giả vẫn còn đang ở Trường Bạch. Thạch Tứ Hải nói, ừ, ta nhớ ra rồi. Đó là lão bộc trung thành của gia đình đệ. Đệ nhất định phải đích thân đi đón hắn về. Điều này nên làm. Tiểu Thanh nhíu mày lên tiếng hỏi, chàng lại phải đi Trường Bạch ư? Lần này khác với chuyến đi trước, sẽ trở về rất nhanh. Nhưng không phải là đi ngay bây giờ, ta phải chờ xong việc ở đây mới đi. Thạch Tứ Hải gật đầu nói, đúng vậy, ta báo cho tiểu đệ biết, mang sơn thần ma Tư Đồ Minh. Ồ, hắn đang ở đâu? Đây là nỗi lo của gia sư, đệ bắt buộc phải trừ khử hắn. Thạch Tứ Hải cười nói, tốt lắm, nhưng trước khi đi giết mang sơn thần ma, chúng ta phải xếp đặt lại công việc cho ổn thỏa trước cái đã. Trác Văn Bình lên tiếng, điều này đệ hiểu. Đại ca cũng có một ý kiến, đại ca đã có ý kiến thì xin mau nói ra. Trước tiên lệnh tôn đã xây dựng một khu sơn trang ở Lao Sơn, mộ phần của lệnh tiên đường cũng ở nơi đó. Trác Văn Bình nói, đúng rồi, sau này đệ sẽ đến Lao Sơn trú ngụ cùng phụ thân. Nhưng còn gia sư của đệ thì sao? Dĩ nhiên tốt nhất là gia sư cũng cùng đến Lao Sơn với đệ. Việc này tiểu đệ tính toán như thế được đấy. Ý của đại ca như thế này, đại ca cùng người đến Thái Sơn tìm mang sơn thần ma. Lục huynh cùng gia sư tiểu đệ và tất cả mọi người nên đến Lao Sơn trước. Được, sau khi giải quyết xong vấn đề ở Thái Sơn, tiện đường chúng ta sẽ trở về Lao Sơn sau. Tất cả mọi người định dậm bước ra khỏi động thì chợt. Các người đang thương nghị điều gì vậy? Ồ, Lục huynh đến đúng lúc lắm. Chúng tôi đang muốn tìm huynh để bàn tính đây. Thần Kiêu Lục Hoa cười lớn hô hố nói, không cần tìm ta thương nghị gì nữa. Ta sớm đã biết rồi. Biết rồi ư? Huynh biết chúng tôi bàn tính điều gì? Ta không cần biết, nhưng ta lại có một đề nghị. Trác Văn Bình sang miệng vào hỏi, đề nghị gì? Về việc của Mang Sơn Thần Ma, có lẽ do hai ta đảm trách. Lão muốn cùng tại hạ đến Thái Sơn tìm Mang Sơn Thần Ma chăng? Việc của gia sư người cũng chính là việc của ta, trách nhiệm không thể đổ cho người khác được. Lão nở một nụ cười trên khóe miệng, hiển nhiên cuộc nói chuyện với Bạc Mệnh phu nhân rất là viên mãn. Cả hai bên đã thông cảm tha thứ cho nhau. Chúng ta đi Thái Sơn chẳng có vấn đề gì chứ. Nhưng cái gì? Gia sư đôi chân bất tiện, gia phụ đang ở Thái An Thành. Lục Hoa cười lớn, đơn giản thôi. Sao mà đơn giản? Lục Hoa nhìn Thạch Tứ Hải nói. Ngươi có một người nghĩa huynh như thế, lo gì lão ta không làm xong mọi việc này cho ngươi chứ? Thạch Tứ Hải khẽ gãi đầu và thốt. Lão quá tử vốn muốn cùng nghĩa đệ đi Thái Sơn một chuyến, Lục huynh đã muốn đi thì lão quá tử đành nhường cho vậy. Ta sợ ngươi không nhường thôi. Tiểu tử này vì sư phụ của hắn dĩ nhiên là phải đi. Ngươi là đại ca của hắn, lại là ban chủ cái bàn. Tất nhiên là những gì khó khăn đương nhiên là ngươi phải đảm trách rồi. Được rồi, lão quá tử này không nói gì nữa. Đã không có gì để nói thì phải nghe. Thứ nhất là hãy đi đón lệnh tôn của Trác tiểu đệ trước đi. Dễ dàng thôi, lão quá tử chỉ cần phái một tên đại chủ thì có thể làm tốt tất cả. Thứ hai, hãy đưa bạc mệnh phu nhân thê thiếp của Trác tiểu tử này cùng đến Lao Sơn. Đơn giản thôi. Thứ ba, phát một bức thư cho phân đà Trường Bạch đón yểm thế gia gì đó đến đây. Thạch Tứ Hải cười ha hả, không cần huynh nói, đệ cũng chu tất. Như vậy chúng ta có thể chia tay nhau được rồi. Thạch Tứ Hải nói, Lục huynh không nói tới với bạc mệnh phu nhân gì sao? Ta sớm đã nói qua rồi, chúng ta đi thôi. Đi ngay bây giờ sao? Việc không nên chậm trễ, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Lục Hoa quay sang Thạch Tứ Hải nói, tất cả đều ủy thác cho người đó, chúng tôi phải đi đây. Thạch Tứ Hải thở dài một tiếng thốt, được rồi, tất cả hãy để lão quá tử này trách nhiệm cho. Trác Văn Bình và Lục Hoa nhắm hướng Nam Thiên Môn của Thái Sơn mà đi. Trác Văn Bình đưa mắt nhìn quanh trời biển mênh mông ở phía trước và nói, Mang Sơn Thần Ma là ở Thái Sơn, hắn ở nơi nào của Thái Sơn mà tìm? Phạm vi của Thái Sơn không lớn lắm, chúng ta không khó sẽ tìm được hắn. Lục Hoa đột nhiên chỉ tay nói, bên kia có một người đến kìa. Trác Văn Bình khẽ nhìn nói, không có gì là lạ cả, chẳng qua là một người tiều phu. Lục Hoa cười nói, đúng, đó là một gã tiều phu. Thứ nhất, gã tiều phu này cả ngày ở trong núi, hắn chẳng những quen thuộc mọi nơi, tất nhiên là cũng biết rất nhiều về sự lớn nhỏ xảy ra trong núi rồi. Điều này chẳng thấy thu lượm được gì, tại sao không có lợi ích? Hai người đang trao đổi với nhau thì gã tiều phu nọ cũng đã chậm rãi bước tới trước mặt. Lục Hoa bước tới trước rồi cung tay nói, chào huynh đài. Gã tiều phu nghe hỏi buông gánh củi xuống nhíu mày hỏi, hai vị có lẽ đã bị lạc đường chăng? Lục Hoa khẽ lắc đầu đáp, lão phu muốn hỏi thăm huynh đài một việc. Hỏi việc gì? Phải chăng ngày nào huynh đài cũng tới đây đốn củi? Gã tiều phu đó gật đầu nói, đúng rồi. Gần đây nghe nói trên Thái Sơn có một người tự xưng là Mang Sơn Thần Ma Tư Đồ Minh gì đó tới đây. Chẳng hay huynh đài có biết hay không? Mang Sơn Thần Ma? Gã tiều phu châu mài sửng sốt nói, không biết. Gã khẽ ngừng lại rồi nói tiếp, xin thứ cho tiểu lão nhi phải cáo từ. Trác Văn Bình đứng chắn ngang rồi thốt, khoan đã. Gã tiều phu sửng sốt nói, sao thế? Thật ra lão có biết Mang Sơn Thần Ma không? Không biết. Tại hạ thấy lão trượng có gì đó không thành thật. Lão tiều phu xanh mặt ấp úng nói, sao, có gì mà không thành thật? Nếu lão thật sự không biết, thế nào cũng sẽ hỏi Mang Sơn Thần Ma này là nhân vật ra sao. Nhưng lão hỏi không thèm hỏi, quay người bỏ đi ngay. Việc này chẳng phải tự để lộ sơ hở rồi sao? Vì tiểu lão nhi gấp trở về nhà nên muốn bỏ đi. Tại hạ cần phải hỏi cho ra vấn đề. Lão phu chỉ biết đống củi mưu sinh, làm gì mà biết được thần ma thần quỷ gì? Ngươi đừng hòng kiếm chuyện với lão phu nha. Tiếc rằng tại hạ nhất định phải điều tra ra chuyện này. Tiều phu đó nói, ta không biết, ngươi làm gì được? Trác Văn Bình quay sang Lục Hoa nói, tiền bối xem phải làm như thế nào đây? Gã tiều phu la lên, các người bàn tính cái gì? Nhà ta, cha mẹ vợ con, ta không rảnh để bồi tiếp các ngươi đâu. Lão quay đầu lại rồi muốn bỏ đi. Trác Văn Bình hừ một tiếng và nói, muốn đi nào có đơn giản như thế, người muốn làm sao đây? Phải đành điểm huyệt đạo của lão trước rồi hãy tính. Chàng phất chỉ điểm tới liền phong bế huyệt đạo của lão. Trác Văn Bình quay sang Lục Hoa hỏi, bây giờ ta tính sao đây? Dụng hình. Các văn bình nghe xong không đồng ý nói, nhưng lão ta chẳng qua là người bình thường, dụng hình sợ chịu không nổi. Ngươi có cách nào tốt hơn không? Không có. Đã không có thì theo cách của ta mà thi hành đi. Các văn bình khẽ thở dài nói, được rồi. Các văn bình đưa tay ấn vào ngũ âm quyệt mạch của lão tiều phu đó và hét. Thật ra lão có nói hay không nói? Lão tiều phu toàn thân run rẩy, nghiến răng đau đớn nói, ta nói. Các văn bình phất chỉ giải khai quyệt đạo, rồi chàng nói đi. Lão tiều phu ánh mắt lo sợ buồn bã nói, người muốn ta nói gì đây? Tất nhiên là tung tích của Mang Sơn Thần mà. Được rồi, ta cho người biết, hắn đang ngủ tại nhà ta. Ngủ tại nhà của lão ư? Sao hắn lại tới ngủ tại nhà của lão vậy? Lão tiều phu liền ấm ức thốt, thật là một chuyện không có lối thoát. Lão khẽ ngừng rồi nói, lão phu vốn là một tiều phu. Vào năm hôm trước, có một người đã dùng đao kề vào cổ của lão phu. Hắn uy hiếp lão à? Không sai. Lão thở dài một tiếng rồi bực tức nói, hắn bắt ta phải lo cơm nước cho hắn. Các Giang Bình và Lục Hoa đều cảm thấy thắc mắc làm lạ. Lục Hoa nhìn chặt vào lão tiều phu nói, tại sao hắn bắt lão phải nuôi hắn? Biết làm sao đây, hắn bảo nếu không lo cơm nước, hắn sẽ giết sạch cả nhà ta. Các Giang Bình nói, hắn còn nói gì nữa không? Hắn dặn dò ta tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài, nếu không hắn sẽ lấy mạng hết cả nhà. Các Giang Bình nói, lão bình tĩnh, đừng lo lắng sợ hãi. Chúng tôi sẽ tìm cách giúp lão, khiến hắn hại lão không được đâu. Lão tiều phu nghe nói khóc rắm rứt. Hai vị có cách nào ổn không? Lục Hoa vội lên tiếng, chúng tôi báo cho lão biết một điều. Nếu lão không hợp tác với chúng tôi, lão cũng sẽ bị chết. Các ngươi có cách gì? Các văn bình vội nói, đừng hỏi chúng tôi là có cách gì. Chỉ cần lão hợp tác với chúng tôi, bảo đảm lão có thể vô sự. Lão tiều phu vội vàng trả lời, được rồi, ta nghe theo các người. Các văn bình khẽ nhìn Lục Hoa hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Điều này rất đơn giản, trước tiên chúng tôi muốn biết phải chăng hiện nay hắn đang ở trong nhà của lão. Hiện nay không có. Các văn bình nói, tại sao bây giờ lại không có? Mỗi ngày hắn đều đi ra ngoài cho đến lúc trời tối mới trở về. Ngoài ra hắn còn ai không? Lão tiều phu khẽ lắc đầu nói, không có. Tốt lắm, chúng tôi sẽ tới nhà lão. Lão tiều phu giật mình thán thốt, không, điều này muôn ngàn lần không được. Tại sao không được? Hắn mà biết được, cả nhà chúng tôi phải chết hết. Chúng tôi thì không sao, mà hắn thì rồi đời đấy. Các người có khả năng như thế sao? Nếu không tự tin làm sao dám đương đầu với lão chứ? Được rồi, hai vị. Các văn bình giải khai quyệt đạo cho lão già nói, đi. Cả ba người cùng nhắm nhà của lão tiều phu đó mà đi tới. Trong nhà của lão quả nhiên có một mẹ già, vợ con tổng cộng là 7 người. Cả nhà đều nhìn Các Văn Bình và Lục Hoa hai người với ánh mắt kinh ngạc, nhưng không có người nào mở miệng. Lão tiều phu vội trấn an, các người đừng sợ, đây mới là cứu tinh của cả nhà chúng ta. Hai người họ sẽ trừ khử tên Mang Sơn Thần Ma đó. Lão trầm giọng và nói tiếp, các ngươi đều tới hậu viện hết đi. Bất luận là diễn biến xảy ra như thế nào, các ngươi cũng đừng bước ra đây. Cả nhà lão tiều phu lật đật vội vàng lui ra sau hậu viện. Lão tiều phu đích thân làm một vài món ăn và rượu cho hai người. Vừa uống rượu, lão tiều phu vừa liếc nhìn bầu trời rồi khẽ nói, thời gian không còn bao lâu nữa, Mang Sơn Thần Ma đó sắp trở về rồi. Hai vị đối phó với hắn như thế nào? Trác Văn Bình lên tiếng rất đơn giản, lúc hắn trở về, lão mời hắn uống rượu, cứ nói hai người chúng tôi là bằng hữu của lão. Lão tiều phu gật đầu lia lịa nói, vâng. Không bao lâu trời đã ngã về chiều, bỗng nghe có tiếng bước chân vọng tới. Lão tiều phu nghe thấy lòng hồi hộp khẩn trương lắp bắp, hắn đến rồi. Trác Văn Bình cười, tốt lắm. Lục Hoa cũng trầm giọng thốt, đừng để lộ ra chút sơ hở nào đó nha. Lão tiều phu quả nhiên im lặng. Trong khoảnh khắc thì thấy có một lão già kỳ hình quái tướng từ ở bên ngoài bước vào. Lão khẽ nhìn Trác Văn Bình và Lục Hoa hai người cười hì hì, hất hàm khẽ hỏi lão tiều phu, hai vị này là ai thế? Lão Tiều Phu nghe hỏi điếng cả hồn, ấp úng là hai vị bằng hữu của tiểu lão nhi. Trác Văn Bình cười nói tiếp với lão: "À, chúng tôi không phải người đốn củi, đều là người thợ săn thú, là bằng hữu lâu năm với vị Lưu đại ca đây." Chàng quay sang nhìn lão già vừa đến nói: "Xin lỗi lão là..." Lão già đó cười nói: "Lão phu là Mang Sơn thần ma Tư Đồ Minh."